tốt nhất con dê, chương 1407, mấy cái chó giữ nhà cũng xứng cản ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đúng, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phát hiện Sarana. Abler liên tục gật đầu, Lâm Vũ nói đúng, mặc kệ ngũ tư tới là làm cái gì, bọn hắn cũng không thể để cho ngũ tư phát hiện Sarana còn sống. Nếu không, bọn hắn đoạn này thời gian chỗ nỗ lực cố gắng cùng tâm huyết đều đem cho một mồi lửa. Đồng dạng, cũng không thể để bọn hắn phát hiện ta cùng Annie. Lâm Vũ sắc mặt ảm đạm trầm giọng nói ra, nếu như ngũ tư nhìn thấy hắn cùng Annie, vậy liền đồng đẳng với nói cho ngũ tư Sarana còn sống. Đến lúc đó không chỉ Sarana trị liệu không cách nào tiếp tục liền Lâm Vũ bọn hắn tình cảnh cũng sẽ thay đổi thêm gian nan cùng nguy hiểm. Thậm chí khả năng thật sự ưng thuận thiếu tai nam câu nói kia, hắn sau cùng không cách nào còn sống rời đi nước Mỹ. Hà tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn vào. Abler nói xong vội vàng xoay người hướng lão quản gia thúc giục nói. Nhanh cùng Rob phân phó một tiếng, để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải đem ngũ tư cùng cái này Đức. Đức cái gì ngăn ở bên ngoài, bọn hắn người nếu như xuất hiện bất luận cái gì thương vong, ta đều dựa theo ước định gấp 2 tiến hành đền bù. Rõ, lão quản gia đáp ứng một tiếng, tiếp theo quay đầu vội vàng liền phải đi ra ngoài. Vô dụng, Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng gọi lại lão quản gia, ngưng tụ lông mày trầm giọng nói ra. Rob ngăn không được bọn hắn, Hà tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Abler không khỏi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao lại ngăn không được đâu, hiện tại Rob người mặc kệ là theo nhân thủ vẫn là về mặt khí thế đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá vừa nói xong, hắn bỗng nhiên liền lấy lại tinh thần, thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài ý thức không phải là nói, Rob bọn hắn sẽ kiêng kỵ cái kia Derek thân phận. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, phải biết, Derek thế nhưng là đặc tình sử cao cấp trưởng quan A thân phận phi phàm. Hắn là đặc tình sử trưởng quan thì thế nào? Liền có thể tự xông vào nhà dân rồi. Abler sắc mặt trầm xuống, bất mãn hết sức chỉ vào trên mặt đất nói ra. Đây là ta địa bàn. Hơn nữa ta tại nước Mỹ nhận biết quyền quý danh lưu cũng không so với hắn Derek nhận biết ít. Abler lời nói này phi thường có tự tin, cũng phi thường có khí thế, thân là thế giới thạch du đại vương, hắn vòng xã giao cũng xa phi thường nhân có khả năng so trên nước Mỹ tầng vòng tròn bên trong, hắn mặt mũi tuyệt đối phải so Derek mặt mũi phải lớn. Cho nên, hắn một điểm cũng không sợ sợ cái này cái gì cầu thí đặc tình sử cao cấp trưởng quan. Derek xác thực không dám đối với ngài thế nào thế nhưng, bọn hắn muốn bán ngài mặt mũi, nhưng không có tất yếu bán Hồng Thuẫn mặt mũi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra. Huống chi, Hồng Thuẫn khả năng căn bản cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Hồng Thuẫn là ta mời đến, cái kia đại biểu chính là ta mặt mũi. Abler 10 phần oán giận nói ra, ta thế nhưng là bỏ ra trọng kim đem đám người này mời đi theo, đến thời điểm ta cùng Rob cũng đều là ký qua hiệp nghị, bọn hắn còn có thể trái với ước định, đập chính mình chiêu bài, hủy hoại chính mình nhiều năm vất vả dưỡng thành danh dự hay sao? Nếu như bọn hắn cùng đặc tình sử đối nghịch vậy thì không phải là liên quan đến danh dự vấn đề, mà là liên quan đến tính mệnh vấn đề. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, góc truyện audio.com, Hồng Thuẫn mặc dù không phải tổ chức sát thủ, nhưng ở trong mắt đặc tình sử cùng những tổ chức sát thủ khác không hề khác gì nhau, nói trắng ra là chính là tặc trên đời này nào có tặc không sợ quan đạo lý. Đồng thời đặc tình sử lệ thuộc vào nước Mỹ đặc thù cơ cấu quyền lực to lớn, chỉ cần Derek ra lệnh một tiếng, vài phút có thể đem Hồng Thuẫn theo trên địa cầu xóa đi, ngươi cảm thấy Rob bọn hắn dám cùng Derek đối kháng sao? Cái kia, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Abler sắc mặt tái đi, nghe xong Lâm Vũ phân tích sau đó trong nháy mắt phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, phải biết hiện tại Lâm Vũ bọn hắn không thể ra mặt ứng đối Derek bọn người, cái kia Rob cùng Hồng Thuẫn người thì tương đương với bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như cuối cùng này một đạo phòng tuyến đều bị đột phá, bị Derek cùng ngũ tư bọn hắn xông tới, cái kia hết thảy liền phiền toái. Lúc ấy Hồng Thuẫn vào ở về sau, vì phòng ngừa nhiều người phức tạp, Abler đặc biệt đem chính mình một đám bảo tiêu phái toàn bộ sai đi, chỉ còn lại hai tên tài xế, cho nên một khi Derek bọn hắn tiến đến, trực tiếp đối mặt liền đem là hắn. Mà hắn căn bản không có sức chống cự, một khi Derek muốn tới cứng rắn, phòng đối diện tự tiến hành triệt để điều tra, vậy hắn căn bản là không ngăn cản nổi. Lâm Vũ trầm mặt cũng không nói gì, thần sắc cũng đồng dạng 10 phần lo lắng. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện khe hở, Rob cao mày hướng phía ô tô phương hướng đi đi, híp mắt hướng phía Derek trên mặt lướt qua, tựa hồ bởi vì ô tô ánh đèn nguyên nhân, hắn một thời gian cũng không có nhận ra Derek. Chờ hắn xích lại gần thấy rõ ràng Derek khuôn mặt, sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút kinh ngạc bật thốt lên. Derek tiên sinh, thật là đã lâu không gặp a. Derek cười nhạt một tiếng, quét mắt Rob, nói ra. Thế nào, các ngươi lần này tới nước Mỹ, là lại nhận nhiệm vụ sao? Hắn nói chuyện thời điểm sắc mặt không có quá đại thần tình, thế nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia rõ rệt dễ thấy cảm giác ưu việt, cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Không sai, trong này ở, là ta cố chủ. Rob cao mày trầm giọng nói ra, cũng không có nói rõ ràng Abler thân phận, tiếp theo hướng Derek hỏi. Derek tiên sinh, đã trễ thế này, ngài tới nơi này làm gì? Là có cái gì công vụ muốn làm sao? Nói là cũng thế, nói không phải cũng là. Derek lơ đánh cười một tiếng, lập lờ nước đôi nói ra. Ta chủ yếu là bồi thế giới chữa bệnh công hội ngũ tư hội trưởng tới thăm viếng một vị lão bằng hữu. Không sai, chúng ta là tới thăm Abler tiên sinh. Ngũ tư đi về phía trước một bước vội vàng nói, đặc biệt chỉ ra hắn biết rõ đây là Abler trụ sở, cũng biết Abler lúc này ở chỗ này. Abler tiên sinh đã nghỉ ngơi, không tiện gặp khách. Rob thanh âm trầm thấp thà kiên định nói ra, nếu đối phương đã biết rõ Abler tiên sinh ở bên trong, hắn cũng không cần thiết lại tận lực giấu giếm, nếu không có thể sẽ làm cho đối phương càng nhiều hơn nghi. Thế nhưng mặc kệ người tới có biết hay không Abler, hắn không thể để cho những người này đi vào, vừa rồi hắn nhận được lão quản gia phân phó, vô luận người đến là ai, hết thảy không được đi vào. Thuận tiện hay không gặp khách, không phải các ngươi cái này mấy cái chó giữ nhà liền có thể quyết định đi. Derek lập tức cười nhạo một tiếng, bước về trước một bước, trên mặt mang khinh miệt nụ cười, không nhanh không chậm nói. Góc truyện audio.com, tối thiểu được đi vào báo cáo các ngươi một chút chủ nhân a. Hắn cái này vài câu vũ nhục tính vừa nói, Rob cùng bên cạnh hắn hai tên thủ hạ sắc mặt tất cả đều biến đổi, trong mắt trong nháy mắt giấy lên một luồng phẫn nộ hỏa diễm, dùng sức cắn răng, cầm tay súng cũng không khỏi tăng thêm tăng lực đường, nóng lòng lập tức chiếu vào Derek não đại tới bên trên một súng. Núp ở chỗ tối bốn tên hồng thuẫn thành viên cũng là lên cơn giận dữ, giấu ở trong rừng cây tay bắn tỉa thông qua vô tuyến tai nghe thấp giọng hướng Rob nói ra. Đội trưởng, ngươi bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta bây giờ liền có thể lập tức tiêu diệt bọn hắn, chỉ cần đem ở đây người toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, ai cũng tra không được trên người chúng ta. Chấm, cách chương.